Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, Thục Vương nên giảm cân. Lục Xanh tốt nghĩ đến một câu, Huyền Thiên Phủ chính là vương pháp, mặc dù trang bức đã nghiền, nhưng cái này lời nói thật không có thể nói. Huyền Thiên Phủ sẽ không vô duyên vô cớ bắt người, bắt người. Nhất định là có đầy đủ chứng cứ. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, Huyền Thiên Phủ với tư cách các ngươi không có nhìn ở trong mắt? Lục Xanh thanh âm không có dốc cạn cả đáy, cũng không có phát ra từ linh hồn khảo vấn. Nhưng cứ như vậy, Phong Khinh Vân đạm hỏi thăm, lại làm cho một đám bách tính lập tức mất tiếng. Huyền Thiên Phủ danh tiếng là cái này 16 năm qua một chút xíu tích lũy. Muốn nói bách tính bị Trường Sinh giáo tẩy não, nhưng bách tính làm sao không có bị Huyền Thiên Phủ tẩy não? Trường Sinh giáo bất quá tẩy 3 năm, Huyền Thiên Phủ thế nhưng là tẩy 16 năm. Điểm này là Trường Sinh giáo có thể so sánh a? Bởi vì Huyền Thiên Phủ nhất quán danh tiếng, Huyền Thiên Phủ nhất quán toàn tâm toàn ý vì bách tính bênh vực kẻ yếu. Cho bách tính ô dù, cho bọn hắn công đạo, cho bọn hắn công bằng. Cái này lời nói mới ra, thậm chí để một đám bách tính đáy lòng sinh ra một tia áy náy. Vị đại nhân này, thánh nữ đại nhân đến cùng phạm vào tội gì a? Đúng vậy a, nàng cứu khổ cứu nạn, cứu người vô số, chúng ta tận mắt nhìn đến đều có rất nhiều. Nàng không là người xấu a? Có phải hay không người xấu? Huyền Thiên Phủ sẽ cho mọi người một cái công đạo. 3 ngày sau, Thục Châu Thái Thú sẽ tại sáng lập ngày Trung ương Quảng Trường tiến hành công thẩm. Các ngươi nếu muốn biết, tự có thể đến Trung ương Quảng Trường chờ phán xét. Trường Sinh thành nữ ánh mắt hờ hững đảo qua. Một đám bách tính, giờ khắc này nàng mới minh bạch cái gì gọi là đồ lậu gặp được chính bản. Vô luận những này bách tính luôn mồm bao nhiêu thờ phụng Trường Sinh Thiên Tôn, bao nhiêu truy phủng chính mình, nhưng ở bách tính đáy lòng, chân chính nguyện ý tin tưởng vẫn như cũ là Huyền Thiên Phủ. Chẳng lẽ ta đã không phải là các ngươi yêu nhất bảo bảo a? Khả năng là được. Lục Xanh đem Trường Sinh thành nữ mang lên phi kiếm, vèo một cái xông lên hư không. Huyền Thiên Phủ phòng thẩm vấn, Trường Sinh thành nữ cúi đầu trầm mặc không nói. Vô luận Huyền Thiên vệ hỏi lời gì, nàng đều một chữ không nói. Tại sát vách phòng thẩm vấn, Lục Xanh cùng Lưu Sương Thịnh chú ý sát vách phòng thẩm vấn tiến triển. Lưu Sương Thịnh đột nhiên khi vỗ bàn đứng dậy, đại nhân, cái này yêu nữ thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Nhìn tới vẫn là được đại hình hầu hạ, một bộ đại hình xuống tới, còn sợ nàng không nói thật. Đại nhân, tốt, đúng lúc này, phòng thẩm vấn phòng cửa bị đẩy ra, một tên Huyền Thiên vệ bưng lấy hai cái tài liệu nhanh chân đi đến. Phủ quân đại nhân, tổng trấn đại nhân, các huynh đệ bỏ ra một ngày thời gian đem hai phần tư liệu một lần nữa chỉnh lý. Hiện trên đúng hào sự kiện tổng cộng có 107 lần. Không khớp sự kiện có hơn 120. Lục Xanh tiếp nhận tài liệu, cúi đầu nhìn liếc mắt. Không công khai, chúng ta cũng có lẻ khẩu cung phá án căn cứ. Có này chứng cứ tại, nhìn nàng còn thế nào rảo biện. Lục Xanh cầm hai phần tài liệu, đi vào sát vách phòng thẩm vấn. Nhìn thấy Lục Xanh tiến đến, hai cái thẩm vấn Huyền Thiên vệ vội vàng đứng người lên. Phủ quân đại nhân, nghe được xưng hô thế này, Trường Sinh thành nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Xanh, trên mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Xanh từ đầu đến cuối đều không có biểu lộ thân phận. Trường Sinh thành nữ cũng một mực đoán không được cái kia đưa nàng bắt tuổi trẻ Huyền Thiên vệ là. Không cần người. Đừng nói nhìn thấy Lục Xanh đồng phục màu tím, nhìn thấy hắn có thể ngự kiếm phi hành liền có thể đoán được. Chính là đặt ở những châu khác tin tức cũng chưa chắc như thế phổ cập. huống chi là tương đối phong bế Thục Châu. Nhưng bây giờ, một tiếng này phủ quân đại nhân lại làm cho Trường Sinh Thành nữ nháy mắt ý thức được cái này để. Nàng không có thể làm sao, thậm chí liền một câu đều không nói được nam nhân là người nào. Trong thiên hạ, có thể được xưng là phủ quân đại nhân chỉ có một cái. Ngươi là Thiên Ngoại Trích Tiên Lục Xanh. Trường Sinh Thành nữ cái kia thanh lãnh không mất cao quý âm thanh âm vang lên. Lớn mật, lại dám gọi thẳng đại nhân tục danh. Ai, không có việc gì, danh tự chính là dùng để kêu. Lục Xanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười ngăn lại, đi vào chủ thẩm vị trí bên trên tọa hạ. Ngươi tên là gì? Trường Sinh Thành nữ nói xong một câu nói kia về sau, lại một lần nữa cúi đầu trầm mặc không nói. Ngươi không nói lời nào cũng không quan hệ. Tội của ngươi chứng chúng ta đã nắm giữ. Coi như hôm nay đem ngươi kéo ra ngoài chặt, cam đoan cũng có thể cho ngày hạ một cái công đạo. Tội của ta chứng. Trường Sinh Thành nữ âm thanh âm vang lên. Chăm sóc người bị thương cũng là chứng cứ phạm tội. Đại phu làm không được sự tình, ta làm được. Đại phu cứu không được người, ta cứu được. Đây cũng là tội a. Cái này dĩ nhiên không phải tội. Ta nhớ tới Phật gia có một cái cố sự, nói Phật tổ tại tu hành trong lúc đó, nhìn thấy một cái diều hâu săn mồi con thỏ. Phật tổ không đành lòng con thỏ biến thành diều hâu khẩu ăn, liền thi pháp cứu được con thỏ để đào tẩu. Phật tổ tự khoe là đại từ bi, lại không nghĩ diều hâu nói với Phật tổ, ngươi cứu được con thỏ, lại hại chết chúng ta một nhà. Diều hâu săn mồi con thỏ chính là thiên đạo sinh thái, mà ngươi cứu được con thỏ, lại làm cho ta cùng gào khóc đòi ăn hài nhi tươi sống chết đói. Ngươi là tạo sát nghiệt. Phật tổ nghe nói, lập tức tỉnh ngộ, vì đền bù khuyết điểm, cắt lấy chính mình đánh đồng thỏ thịt giao cho diều hâu trở về nuôi nấng chim ưng con. Chẳng biết ngươi có từng nghe chưa? Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng cố sự, cùng ta chỗ phạm tội có liên can gì? Ngươi chẳng lẽ muốn nói, ta cứu được những vốn nên kia chết người, phá hủy thiên đạo luân hồi a? Không, ngươi nếu là cầm ánh mắt của mình, ngón tay của mình, chân của mình cho những bị kia ngươi cứu chữa người, bản quan cũng phải đối với ngươi quỳ bái. Ngươi cầm không thuộc về ngươi mạng đi cứu mạng của người khác, đây coi là cái gì? Lục phủ quân, tiểu nữ tử nghe không hiểu. 3 ngày trước, bản quan tận mắt nhìn thấy ngươi trên đường cái cứu chữa một đôi bởi vì dùng lộn dược vật mà mù con mắt, phải không? Không tệ. Trường Sinh Thành nữ nhàn nhạt trở lại, nhưng với lúc ấy, tại cách xa nhau không đến 10 dặm địa phương, một đọc đủ thứ thi thư đông học sinh, thứ 2 ngày liền muốn tham gia thi phủ, lại đột nhiên ở giữa mù. Bởi vì 2 mắt mù, hắn không cách nào lại đọc sách, không cách nào lại khoa cử, cuộc đời của hắn liền sinh sinh bị mất, cuối cùng nản lòng thoái chí nhảy sông tự sát. Trường Sinh Thành nữ trên mặt một mảnh yên tĩnh, qua hồi lâu thản nhiên nói, cái này cùng ta có liên can gì? Hắn 2 mắt mù có lẽ là đọc sách quá độ bố trí. Không, ánh mắt của hắn thương thế là dùng sai dược vật độc mù, nhưng dùng thuốc lại là bị ngươi cứu chữa nữ tử kia. Nhưng cái này cũng chưa tính, từ hưng thịnh 3 năm lên đến bây giờ, Trường Sinh giáo cứu trợ qua người có 332 người. Nhưng mỗi một lần trị tốt một người đồng thời, tại một bên khác có một cái nguyên bản người khỏe mạnh sẽ chẳng hiểu ra sao thụ thương, tàn tật, sinh bệnh, những này, Huyền Thiên Phủ đều đã nhiều vô số ghi lại trong danh sách. Tại bằng chứng như dưới núi, vô luận ngươi rảo biện vẫn là không phối hợp, bản quan vẫn như cũ có thể đưa ngươi xử theo pháp luật. Nói đi, Trường Sinh giáo tổng đà tại đâu? Người cầm lái là ai? Các ngươi dùng chính là cái gì tà pháp? Tà pháp, đây là thần thuật, chi tiết bàn giao. Lục Xanh nghiêm nghị quát, đã đại nhân đã bằng chứng có trong hồ sơ, dân nữ không lời nào để nói. ngươi cũng đừng nghĩ từ trong miệng của ta hỏi mảy may. Nhìn đến không dùng hình là không muốn. Phối hợp, phủ quân đại nhân, đem nàng giao cho ta. Tỳ hạ nhất định có thể làm cho nàng chi tiết bàn giao. Lưu Sương Thịnh tức giận đứng người lên chờ. Lệnh đến, đại nhân, tổng trấn đại nhân, Thục Vương bọn hắn tới. Một tên huyền thiên vệ vội vội vàng vàng đi vào phòng thẩm vấn vội vàng nói. Tới liền đến, hoảng cái gì? Lưu Sương Thịnh một cái tàn khốc quăng quá khứ. Chạy đến huyền thiên vệ ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một tia nghi hoặc. Hôm nay tổng trấn đại nhân đây là đảm mập, Lục Xanh đến cùng thân phận cũng không có thông báo đến tất cả mọi người. Trừ ngày đó quang minh chính đại tiến vào huyền thiên phủ bên ngoài. Lục Xanh cũng rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Có thể nói, biết Lục Xanh đi vào huyền thiên phủ cũng không đến một nửa. Khả năng cái kia huyền thiên vệ vừa vặn là một nửa khác. Muốn đổi trước kia, Lưu Sương Thịnh chắc chắn sẽ không như thế đảm béo. Mặc dù huyền thiên phủ tự thành hệ thống, cấp trên lại có Lục Xanh tôn đại thần này bảo bọc. Nhưng đối với không phải Lục Xanh nhất hệ xuất thân huyền thiên phủ tổng trấn, vẫn như cũ am hiểu sâu quy tắc của quan trường. Thục Vương là phiên vương, phía sau hắn vẫn là một nhóm đại vũ quý huân môn phiệt. Cát không dám thất lễ, nhưng cái này cũng phải nhìn lúc nào. Lục Xanh ở đây, ai đều phải đứng sang bên cạnh. Lục Xanh chậm rãi đứng người lên. Ngươi ở đây tiếp tục thẩm, ta đi ra xem một chút. Không cần ti hạ dẫn đường a. Không cần, giao cho huynh đệ mang bọn ta đi liền tốt. Lục Xanh đi theo huynh đệ đi vào huyền thiên phủ phòng khách, đẩy mở cửa, nháy mắt một cỗ khổng lồ như thái sơn áp đỉnh khí thế dâng trào mà tới. Trong phòng tiếp tân, đa số là tuổi lục tuần, coi như trẻ tuổi nhất nhìn xem cũng có khoảng 40 tuổi. Đám người này, mỗi trên người một người đều có một cỗ nặng nề uy thế. Đây là quanh năm thân cư cao vị mới có thể dưỡng thành sẽ khi tuyệt đỉnh khí thế. Dùng kiếp trước lưu hành một câu nói, ta dám người phụ trách giảng, đang ngồi đều là đại lão, xác thực, Thục Vương cầm đầu. Thục Châu đỉnh tiêm quý tộc gia chủ, sau lưng tiểu đệ cũng từng cái đều là nhiều dậm chân một cái cũng có thể làm cho Thục Châu run. Dẩy nhân vật, như thế một nhóm đại lão tụ cùng một chỗ, chính là thái thú cùng Lưu Sương Thịnh cùng một chỗ đều chịu không được. Nhưng Lục Xanh lại đẩy mở cửa mặt mang ý cười đi tới phòng khách. Chính vị bên trên, ngồi mập mạp nam tử hẳn là Thục Vương. Mọc ra một tấm tròn trịa mặt, lại không có nửa điểm thân là mập mạp đáng yêu một mặt. Có lẽ là bởi vì cái này thời điểm Thục Vương sắc mặt tái xanh giận nổi giận đùng đùng cho nên mới lộ ra rất là khí thế ép người. Lưu Sương Thịnh đâu? Vì sao lâu như vậy cũng không tới gặp bản vương? Thục Vương băng lãnh thanh âm chậm rãi nói, Lưu đại nhân tại thẩm phạm nhân. Sở dĩ ta tới tiếp đãi chư vị. Lục Xanh khí định thần nhàn từ từ đi tới Thục Vương bên người. Tại Thục Vương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bên trong thân thiết mở miệng. Ngươi cần phải ngồi cái kia. Có thể nhường một chút a. Lục Xanh chỉ vào bên tay trái một cái không vị. Mà động tác này càng làm cho bên dưới ngồi một đám đại lão sắc mặt tái xanh. Hỗn trướng. Ngươi làm sao nói chuyện với Thục Vương? Ngươi là ai a? Cái gì cấp bậc? Thục Vương ngược lại là một mặt có ý tứ nhìn xem Lục Xanh. Đột nhiên cười, thú vị, thú vị. Nói, chật vật đứng người lên. Tròn vo núi thịt rời đến bên tay trái. Kéo ra cái ghế. Không sai, chúng ta tới người là khách. Cần phải ngồi trên ghế khách. Tiểu huynh đệ này rất có can đảm. Tuyệt không phải bình thường a. Nói, kéo ra cái ghế, chư vị đều là Thục Châu môn phiệt quý huân, có lẽ vẫn là hoàng thân quốc thích đâu. Tại hỏi thăm các ngươi ý đồ đến trước đó ta trước làm tự giới thiệu. Ta gọi Lục Xanh, bị hoàng thượng ủy nhiệm với Huyền Thiên phủ đảm nhiệm phủ quân chức. Rầm rầm, tiếng nói vừa xuống đất, cả phòng một đám người tựa như là trên mông bị chọc lấy một cái giống nhau dồn dập bắn người lên. Kinh ngạc nhìn Lục Xanh, oanh, trong một tiếng nổ vang, ngược lại là Thục Vương đặt mông ngồi xuống, nhưng dưới mông cái ghế lại là không chịu nổi tiếp nhận trọng lực. Tại Thục Vương Thái Sơn áp đỉnh hạ ầm vang vỡ nát. Ai nha, Thục Vương cẩn thận, Lục Xanh một tay tóm lấy Thục Vương, đem đỡ dậy, Thục Vương a, ngươi là nên giảm cân a. Nhưng giờ phút này, Thục Vương chỗ nào còn có thể khôi phục suy nghĩ. Trong đầu chỉ có lưu lại mộng bức, Lục Xanh đến Thục Châu rồi. Mẹ nó hắn đến Thục Châu làm cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục